Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 320, lúc đang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ chắc chắn sẽ có một trận chiến giữa sư phụ của nàng và Giang Siêu. Mà nàng bị kẹp ở giữa. Phải giúp ai mới đúng đây? Trong lòng của nàng đã yêu Giang Siêu tha thiết. Vì Giang Siêu, nàng thậm chí không tiếc hy sinh bản thân mình. Nhưng nàng cũng rất kính trọng sư phụ nàng. Nếu như không có sư phụ, chỉ sợ nàng cũng không thể sống đến hiện tại. Nàng không thể nào phản bội lại sư phụ vì Giang Siêu. Nhưng để nàng vì sư phụ mà làm hại đến Giang Siêu, nàng càng không làm được. Nhìn thấy Giang Siêu đang ngủ say, hai mắt của nàng rưng rưng mờ nước. Nàng lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo và nhìn Giang Siêu thật sâu. Rồi nàng yên lặng rời khỏi hang động. Lúc đang đi, Trác Gió cảm thấy không khỏe. Cách bước đi của nàng rất không tự nhiên. Khi ra khỏi hang động, nàng lại nhìn vào hang lần nữa. Mắt nàng ánh lên sự ngọt ngào. Ít nhất, nàng không hối hận vì chuyện tối nay. Mà may mắn người kia là Giang Siêu. Tô Nguyệt Nhi nghĩ đến điều gì? Nàng cắn ngón tay, dùng ánh trăng mà viết một dòng chữ lên vách đá ở cửa hang. Nguyệt Nhi đời này gặp được công tử không hề hối tiếc. Chỉ mong công tử có thể nhớ kỹ Nguyệt Nhi. Đời này chúng ta không có duyên. Hy vọng có thể kết phu thê kiếp sau này. Viết xong hàng chữ này, Tô Nguyệt Nhi hai mắt đẫm lệ mơ màng nhìn về hang. Lần này nàng không quay đầu nữa, mà quay người đi nhanh về phía châu phủ ở dưới chân núi. Rất nhanh sau đó, Tô Nguyệt Nhi đã trở về doanh trướng của sư phụ mình. Lúc này, một loạt các tướng lĩnh đang ở đó. Đại soái, giờ chính là thời điểm để chúng ta phát động tấn công với quân đội cửa đông. Bây giờ chúng ta xuất chiến đi. Người nói chuyện chính là người thanh niên đang đứng cùng Hoàng Thân Lang. Không sai, sư phụ, hiện tại quân bên địch không có chủ soái. Chúng ta tấn công bây giờ, chắc chắn có thể để bọn họ không kịp trở tay. Đến lúc đó, dù không có Bình Nhạc Quân, chúng ta vẫn có thể lấy được Ninh Châu Phủ. Hơn nữa, không có Bình Nhạc Quân, chúng ta có thể chiếm Ninh Châu Phủ cho riêng mình. Chẳng phải càng tốt hơn sao? Lúc này, Hoàng Thân Lang cũng nói theo. Theo lời nói của hai người họ, các tướng lĩnh xung quanh cũng vội vàng phụ họa nói theo, đại soái. Ra quân đi, nhân cơ hội này, lúc đang hăng hái làm cho xong đi. Bắt lấy Ninh Châu Phủ. Ở chủ vị, Lạc Ngưng Sương vẫn rất do dự. Bà ta cũng rất muốn ra quân để giết hết tử đệ quân ở cửa đông. Nhưng sức chiến đấu của tử đệ quân thật sự quá có tiếng tăm. Lấy 5.000 người, phá được 10 vạn Bình Nhạc Quân của Thiên Lang. Dù lòng quân bị dao động cũng là một lý do, nhưng sức chiến đấu của tử đệ quân là không thể bỏ qua được. Dù hiện tại Giang Siêu không có trong doanh của tử đệ quân, ai có thể đảm bảo sức chiến đấu của tử đệ quân đã suy giảm? Đừng nói là, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Giang Siêu có khi đã trở lại tử đệ quân từ lâu. Bà ta đang nghĩ đến việc cho lui quân. Dù hiện tại bà ta có 10 vạn quân, nhưng bà ta cũng không chắc có thể sánh sang với tử đệ quân. Lại thêm Giang Siêu chỉ huy hỏa lôi của tử đệ quân nữa. Trên chiến trường sức mạnh thật sự làm người khiếp sợ. Chỉ cần vài quả hỏa lôi rơi xuống, lòng quân của bọn họ sợ sẽ không ổn. Đến lúc đó, đừng nói có thể tấn công chiếm thành hay không. Có thể quay người chạy đã là cảm ơn trời đất rồi. Sư phụ, không được. Việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Tô Nguyệt Nhi vừa mới vào doanh nghe thấy vậy, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nàng không muốn nhất là phải thấy trận chiến giữa sư phụ và Giang Siêu. Nếu trận chiến này nổ ra, nhất định là ngươi chết ta sống. Cách chương.